Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 37, các ngươi địch nhân. Bờ biển một cái bên trong làng chài nhỏ, máu tươi theo nham thạch chảy vào bên trong đất cát, đem nhuộm đỏ, làng chài thôn dân từng cái ngã xuống, đã mất đi sinh mệnh của mình. Mấy cái toàn thân trên dưới lộ ra bất tường khí tức cương thi, đang hướng về một tôn còn lưu lại một chút vết bẩn tàu biển tượng đá tới gần. Loại này huyết mạch rung động cảm giác, đây chính là thủy tổ tồn tại sao? Bên trong một cái tóc đen cương thi nắm thật chặt trên người may áo ra, trong miệng nhẹ nói nói, cái gì thủy tổ, bất quá là một cái may mắn người nguyên thủy thôi. Nhưng mà tóc đen cương thi lời nói rất nhanh liền bị đánh gãy, một cái trên mặt có hình xăm người cười nói ra, cái này không phải là ngươi nói cho chúng ta biết tin tức sao mị dĩ? Tóc đen cương thi cúi đầu xuống ngại ngùng cười cười, cũng không có phản bác lời nói của đối phương. Ánh mắt của hắn thủy chung đặt ở tòa kia tượng đá mặt nạ của trong tay bên trên, đã không huyết khí vận dụng, cũng sẽ không các loại huyết khí diễn sinh bí pháp, chớ nói chi là thức tỉnh. Hắn đã trải qua rơi ở phía sau ngàn năm. Hình xăm cương thi nhìn lấy tượng đá mặt nạ của trong tay, ánh mắt có chút nóng rực. Chỉ cần thu hoạch được mặt nạ, ai cũng có thể trở thành thủy tổ. Hắn bất quá là một cái nhị đại cương thi. Mặc dù nhị đại cương thi cho tới bây giờ đã là không dậy nổi đại nhân vật, nhưng là sống nhiều năm như vậy, hắn cũng dần dần hiểu cương thi tính hạn chế. Tất cả cương thi đều nguồn gốc từ tại thủy tổ khư phù huyết nhục. Những cái này huyết nhục mới là cương thi hạch tâm. Một đời cương thi trên người có chừng lấy khư phù một ngón tay thịt lượng. Cứ việc qua 1000 năm, thông qua những người khác huyết nhục bồi dưỡng, cũng bất quá là từ một ngón tay biến thành hai ngón tay khác nhau. Mà nhị đại cương thi là từ một đời cương thi phát triển tới được. Ngay từ đầu sẽ chỉ cắm vào một cây thịt băm, hình xăm cương thi đi qua mấy trăm năm phát triển, cũng bất quá là đem diễn biến thành một cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Ban đầu hình xăm cương thi cũng là thờ phụng từ một đời cương thi nơi đó nghe tới bộ kia. Thủy tổ là thần chọn chi nhân, thu được thần khải mới trở thành thủy tổ. Nhưng là tại về sau hắn gặp mị dĩ, cái này trốn tránh mị ra người. Từ trong miệng hắn chiếm được liên quan tới cương thi khởi nguyên càng nhiều tin tức hơn. Vẻn vẹn một ổ bánh cỗ, cái gọi là thủy tổ bất quá là một cái nhặt được mặt nạ may mắn. Căn cứ từ mị ra lấy được tin tức, bọn hắn dựa vào huyết mạch cảm ứng, rốt cuộc tìm được nơi này. Bọn hắn vĩ đại thủy tổ tượng đá vừa mới bị một đám nhân loại mò lên. Đương nhiên có thể thu được mặt nạ chỉ có ta không phải sao, hình xăm cương thi là trong nhóm người này duy nhất nhị đại cương thi. Hắn mắt nhìn cương thi khác nói ra, chờ ta lột xác thành thủy tổ về sau, ta sẽ đem huyết mạch của các ngươi đề thăng là một đời cương thi. Các ngươi đều là của ta hậu duệ, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hứa hẹn hoàn hảo chỗ, trong bóng tối bắt đầu phát ra tự thân là trưởng bối áp chế lực về sau. Hình xăm cương thi lúc này mới hướng về tượng đá, hoặc có lẽ là tượng đá trong tay thạch quỷ diện đi đến. Không do dự một cái tay trực tiếp dựng ở trên thạch quỷ diện. Bất cứ dị thường nào đều không có. Hình xăm cương thi trong lòng hơi trầm xuống. Bất quá còn trong dự liệu. Muốn đeo lên đi không? Hình xăm cương thi rút ra bên hông thanh đồng kiếm, chém vào ở tại tượng đá trên cổ tay. Nhưng là toàn bộ tượng đá không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại là thanh đồng kiếm tung ra một lỗ hổng. Hình xăm cương thi hé mắt, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng vỗ xuống, một tiếng vang giòn, lưỡi kiếm đánh bay đem cách đó không xa phòng ốc kích sập. Hình xăm kiếm trong tay chuôi cũng rời khỏi tay, cắm vào một bên đất cát bên trên. Hình xăm mắt nhìn bình yên vô sự tượng đá, sắc mặt trầm xuống. tượng đá một cái tay chính nắm lấy mặt nạ. Nếu như không có tất yếu, hình xăm căn bản không muốn dựa vào gần tượng đá. Khư phù lời sau cùng nói đến nay còn tại bên tai lưu truyền. Lấy cừu địch chi huyết khiến cho phục sinh. Mặc dù nói là cừu địch, nhưng là nếu như bọn hắn cùng tượng đá tiếp xúc thân mật, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cảm thụ được sau lưng những bọn hậu duệ đó dục dịch ánh mắt, hình xăm rõ ràng có chút phong hiểm là nhất định phải mạo. Thế là hắn đến gần rồi tượng đá, đem mặt hướng về mặt nạ tới gần. Cho dù có căn tượng đá ngón tay ngăn ở một bên, nhưng là dùng vài cách trở liền sẽ không có vấn đề gì đi. Hình xăm dã tâm tại tăng vọt, hắn chú ý đến không tới gần cây kia ngón tay, mà hắn cũng xác thực cảm giác được vậy từ dưới mặt nạ phóng thích đồ vật đang ở từng chút cải tạo đến, nhưng là quá tầm thường. Hắn không ngừng đem mặt hướng về thạch quỷ diện bên trong chen tới, cũng dần dần không đi để ý cây kia ngón tay, thẳng đến một tia đốt cảm giác nóng từ trên mặt truyền đến. Quá chậm a, chấm ngoặc kép, một cái mênh mông cổ lão thanh âm vang lên, hình xăm cũng cảm giác được thân thể đau xót, sau đó các loại giác quan liền tan tành, trên tượng đá xuất hiện từng vết nứt, khư phù thân thể trần truồng lần nữa sống lại. Dựa vào tay hắn, hình xăm cương thi giống như là chất lỏng một dạng, từ ngón tay của hắn bị hút vào thân thể, trần trụi khỏe đẹp cân đối thân thể tại bờ biển, ánh mặt trời chiếu xuống tản ra một loại quang mang. Thuộc về hình xăm cương thi ký ức đang bị khư phù tùy ý đọc qua. Ngàn năm lịch sử diễn biến, cương thi nhất tộc phát triển, mị ra người nhằm vào, mị, lương sống tiếp được sao? Khư phù trải qua mặc dù ít, nhưng là tính mạng của hắn đẳng cấp cùng vượt ra khỏi hình xăm cương thi rất nhiều. Rất dễ dàng hắn liền đem đối phương ký ức tiêu hóa. Một đôi không giống nhân loại mắt nhìn hướng về phía những toàn thân đó run rẩy đời thứ ba bọn. Cương thi, khư phù duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, lộ ra ác ý mỉm cười. Huyết mạch rung động, đại bộ phận cương thi cũng bắt đầu chạy trốn. Mà đang khi hắn nhóm khởi hành trong nháy mắt đó, khư phù thân ảnh cũng hóa thành lưu quang. Rất nhanh toàn bộ làng trai chỉ còn lại có hai cái vật sống. Phục sinh cương thi thủy tổ khư phù, cùng khi hắn thức tỉnh về sau, vẫn quỳ gối nguyên địa mị. Vì cái gì không chạy trốn? Mị ra phản đồ, hậu nhân của ta. Khư phù trong miệng hậu nhân là các loại trên ý nghĩa. Mị dĩ cùng mị tác một dạng, đều là mị gia trực hệ huyết mạch, cũng chính là mị lương hậu nhân. Trước bất luận khư phù cùng mị lương cùng bộ lạc quan hệ, vẻn vẹn khư phù dung nhập mị lương thân thể bàn tay, cái này một tia huyết mạch vẫn lưu truyền tại mị gia hậu nhân trên người. Tăng thêm mị dĩ đã trải qua chuyển hóa làm đời thứ ba cương thi, cũng có thể nói là hậu duệ của hắn. Khư phù danh hiệu mị dĩ vì hậu nhân, hoàn toàn không có vấn đề. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì chúng ta mị gia hậu nhân đời đời săn giết cương thi, lại tất cả con ma chết sớm. Ta rất rõ ràng phụ thân của ta cùng thúc thúc tài năng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều chẳng qua là 40 tuổi không đến liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta không cam tâm. Mị dĩ ngẩng đầu nhìn về phía khư phù, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Dựa vào huyết mạch cảm ứng, khư phù rất rõ ràng, mị dĩ sợ hãi không phải đối với khư phù sợ hãi, mà là đối với sinh mạng bị tàn phá sợ hãi. Hắn chỉ là đang sợ tài năng của mình không có đạt được hiện ra thôi. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, khư phù tuét miệng cười lên, duỗi một tay ra điểm vào mị trên đầu đá, sau đó tan vào, vậy ta ban cho ngươi biểu hiện ra tài năng cơ hội. Ngọn lửa đen kịt bắt đầu thiêu đốt, mị dĩ trên người áo da theo ngọn lửa màu đen hiển hiện, cũng bắt đầu biến hóa. Từng trương da mỏng tung bay, trên đó từng cái oán linh hiển hiện, cái này áo da thế mà hoàn toàn là từ da người bệnh. hắn lộ ra cõng lên đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay ấn ký. Khư phù bứt ra lui lại, cái này ngàn năm sau thế giới thật đúng là có ý tứ a. Huyết khí vận dụng, bí thuật thi triển, cùng trọng yếu nhất thức tỉnh, đều đã mở mang ra, mà mị dĩ có mặt tại chính là ở vào thức tỉnh giai đoạn. Cái gọi là thức tỉnh chính là cương thi cùng mị gia hòa khí pháp tu hành giả mới có thể đạt tới một loại cảnh giới, tinh thần cùng nhục thể đạt thành độ cao thống nhất, sau đó kích phát đặc thù nào đó năng lực, giống như là tượng đá sinh mạng cảm xúc năng lực một dạng. Về phần hòa khí pháp vì cái gì cũng có thể sinh ra thức tỉnh hiệu quả, vậy cũng không biết được. Khư phù tại thu hoạch được những kiến thức này về sau một chút liền thông. Huyết khí theo suy nghĩ khẽ động vừa ra đời. Ngay cả những nhất định phải đó từ huyết khí mới có thể vận dụng bí thuật hắn cũng trong nháy mắt nắm giữ, đồng thời căn cứ từ mình tình huống tiến hành cải tiến. Ngay cả thức tỉnh, đối với khư phù cũng bất quá là nghĩ lại sự tình thôi. Tinh thần chi phối nhục thể, cầu thông ý thức chỗ sâu tồn tại. Chuyện đã rồi, khư phù rất thuận lợi cũng cảm giác được thức tỉnh cái gọi là chân linh. Nhưng là sau đó sắc mặt của hắn liền bắt đầu điên cuồng biến hóa. Một cái khác ta, nếu như ngươi lại tới đây, như vậy ta có một cái tin tức xấu cáo chi ngươi. Cái kia tồn tại bóng tối bao phủ toàn bộ thế giới. Tất cả chúng ta, bao quát ngươi bao quát ta, đều chẳng qua là vị kia thủ hạ đồ chơi. Vận mệnh của chúng ta bị nó chi phối, ngay cả tương lai cũng như thế. Cái kia tồn tại sắp biến thành hết thảy người điều khiển. Đến lúc đó chúng ta liền đem triệt để biến thành trong tay đối phương quân cờ. Không còn có siêu thoát cơ hội, mị gia cũng tốt, đế quốc hoàng đế cũng tốt, siêu thời không tiểu đội cũng tốt. Nếu như người thế giới kia còn có cái khác cường đại người cũng tốt. Tập hợp bọn hắn, tập hợp người có khả năng tập hợp hết thảy lực lượng. Tránh thoát vị kia tồn tại bóng tối. Một cái khác ta à, dùng hết toàn bộ mới có thể cùng lực lượng đi. Đối thủ của các ngươi là hắn a. Trí tuệ người dẫn dắt, vạn vật người điều khiển, thần hỏa mạng lưới, khởi nguồn của họa loạn. Thế giới chia cắt người Negri, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.